Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài truyền hình vẫn đang vô tư mắng Phàn Kỳ vì đã đưa danh thiếp của bà cụ mất con hôm qua. Hôm nay đã tung clip hoàn chỉnh, còn nhiều hơn cả những gì Phàn Kỳ đã xem. Lâm lão thái thái sớm đã đi tìm Chu Nhã Lan, một mực buộc tội cô đã không làm tròn bổn phận của một người vợ, người con dâu và người mẹ. Cô là một người phụ nữ thất bại hoàn toàn. Đó là lý do tại sao cô không thể chiếm được trái tim của một người đàn ông. Mà Chu Nhã Lan nhiều lần nhắc nhở bà, cô và Lâm Ích Hòa đã ly hôn và không liên quan gì đến nhau. Ngay sau khi video này xuất hiện, giọng điệu của các bình luận lại thay đổi, nói rằng gia đình họ Lâm quá độc ác. Hôm nay, phóng viên không ngại làm phiền bà lão mất con trai, đến phỏng vấn bà Lâm, hỏi bà nghĩ sao về việc con trai bà lên kế hoạch G.I.E.C vợ cũ nhưng lại bị chính bạn gái chung sống lâu năm của mình G.I.E.C chết. Lâm lão thái thái rất phờ phạc và từ chối trả lời các câu hỏi. Phóng viên còn truy hỏi, hai đứa con của cô Nhạc không biết tiếp theo nên làm gì? Hai đứa trẻ mồ côi cha, mẹ sắp phải ngồi tù. Đây đối với Lâm lão thái thái lại là một vấn đề rất khó giải quyết. Hai đứa nhỏ vừa là cốt nhục của con trai bà, vừa là con của kẻ sát nhân, kẻ thù của bà, Vân Mộng Hạ Vũ, đây thực sự là một điều tồi tệ. Phàn Kỳ nhìn đồng hồ treo tường, anh đã hạ cánh chưa? Cô buông con gấu trắng xuống, vào bếp hâm nóng thịt và đun sôi nguyên liệu nấu canh chua. Khi anh về, cô chỉ cần đổ thêm trứng vào, nêm nếm là xong. Nằm bên cửa sổ phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn đèn xe, đợi 10 phút, thấy một chiếc ô tô tiến vào cổng rào nhà cô, đèn xe chiếu sáng cả sân. Cô xỏ dép lê, mở cửa, Trần Chí Khiêm từ trên xe đi xuống, còn đang cầm hành lý, chỉ thấy cô từ bên trong chạy tới, cầm chìa khóa mở cửa sát. Trần Chí Khiêm kéo hành lý tiến vào, trên mặt mang theo nụ cười, đưa tay xoa tóc cô, giọng có vẻ hờn trách, đã bảo em ngủ trước mà, sao còn đợi đến bây giờ? Không sao đâu, Phàn Kỳ ôm cánh tay anh, em đang ở phòng khách dưới lầu, xem vụ án này của Lâm Ích Hòa, em nói cho anh biết. Anh thở phào nhẹ nhõm, không chỉ có cô mà những người khác cũng có một kết thúc viên mãn. Vào phòng, Phàn Kỳ hỏi, anh ngửi thấy mùi gì? Thơm quá, em hầm thịt sao? Trần Chí Khiêm nói, lần trước thơm nức cả nhà là đây hả? Phàn Kỳ mỉm cười, anh đợi chút, thấy cô bận rộn chạy vào. Trần Chí Khiêm từ trong ba lô lấy ra một chiếc hộp. Trong hộp là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là hình Hello Kitty giống ruột khảm kim cương. Khi anh vào bếp, Phàn Kỳ đang cắt bánh bao trắng. Anh ăn hai cái, em ăn một cái, đủ chưa? Không nghe thấy câu trả lời của anh. Cô vừa định quay lại thì anh đã áp sát vào sau lưng cô, đeo vào cổ cô thứ gì đó. Phàn Kỳ vuốt mặt dây chuyền, Trần Chí Khiêm đeo cho cô. Ngay khi vừa định đổ canh trong nồi ra, Phàn Kỳ nói, ai nha, đừng làm phiền, giúp em mang nồi ra ngoài. Phàn Kỳ đem bánh bao kẹp thịt đặt lên bàn ăn. Cô chạy vào phòng vệ sinh ở tầng trệt, bật đèn lên, nhìn trên cổ mình có thêm một sợi dây chuyền bạch kim xinh đẹp. Trên đó có mặt dây chuyền hình đầu Hello Kitty. Kiếp trước cô mua rất nhiều trang sức, nhưng cô mua và hắn mua cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Trần Chí Khiêm đứng ở cửa hỏi, thích không? Phàn Kỳ gật đầu, thích, sau đó thì sao? Trần Chí Khiêm hỏi, tặng trang sức, chỉ có lấy thịt. Phàn Kỳ cố ý dừng lại một chút, nhìn anh cười đến có phong tình như vậy. Phàn Kỳ tiếp tục, thưởng bánh bao kẹp thịt. Trần Chí Khiêm lắc đầu, đưa tay gõ trán cô. Cô luôn coi phong tình khó hiểu là hài hước sao? Phàn Kỳ kéo tay hắn, mau tới ăn, để lâu sẽ không ngon. nước trong thịt ngấm hết rồi. Cách chương.